Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới đây, đó chính là xem xét máu hiện tại của Boss. Cũng chính là khi tấn công được mục tiêu thì hệ thống sẽ cho người tấn công thông tin về lượng máu hiện tại của mục tiêu bị tấn công. Đây là kinh nghiệm được tổng kết từ những trò chơi truyền thống khác, bởi vì nếu ngươi không biết lượng máu hiện tại của Boss thì ngươi sẽ không biết lúc nào ra tay mới tốt nhất. Cho nên Tiêu Phàm thừa dịp này muốn xem lượng máu của Hắc Phong cự viên như thế nào, mặc dù kế hoạch lần này không phải là cướp quái, thế nhưng vẫn phải biết tình hình của Boss như thế nào. Nhện độc đã tới gần Hắc Phong cự viên, di chuyển bằng bốn chi vẫn rất nhanh, khác hoàn toàn với những đứa bé đang bò mà là rất nhanh chóng di động trên chiến trường, bởi vì không cần quay người mà vẫn đổi hướng được nên linh hoạt hơn nhiều khi chạy bằng hai chân, những động tác phối hợp với nhau rất trơn tru, giống như là một con nhện đang đi săn mồi vậy. Nhện độc cứ vòng qua vòng lại Hắc Phong cự viên, rõ ràng là cô ta có rất nhiều cơ hội công kích thế mà không thấy cô ta có động tác nào cả. Mà vẫn bò bên cạnh Hắc Phong cự viên. Đúng lúc này, nhện độc không di chuyển nữa, cười hì hì. Chương 80, trước khi chiến đấu. Cổ cô hơi nghiêng làm cho mái tóc dài màu đen của cô rủ xuống, bàn tay hơi gầy của cô đặt phía trước cổ của mình hơi di động, giống như là động tác cắt cổ của mấy tay côn đồ làm trước khi đánh nhau vậy, thế nhưng khi tay phải vung qua thì một vài sợi tóc bị đứt rồi theo gió bay đi. Xíu, xíu, xíu. Quanh người Hắc Phong cự viên xuất hiện ánh sáng lấp lóe, sau đó trên bộ lông dày lại xuất hiện từng đường vết thương giống như bị dao chém qua vậy, máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài. Ngao! Hắc Phong cự viên đau đớn hét to. Mà lúc này Tiêu Phàm mới nhìn chăm chú vào hai tay của nhện độc, mới thấy vũ khí của nhện độc là một sợi thép dài, nhỏ và cứng rắn, dùng cách đặc biệt quấn quanh hai tay nhện độc, bởi vì dính máu của Hắc Phong cự viên thì mới có màu đỏ nhạt. Nếu không thì Tiêu Phàm không thể nào phát hiện được có sợi thép tồn tại ở đó. Nhện độc hình như cũng cảm giác được có kẻ đang quan sát nên dùng đôi mắt cá chết của mình nhìn qua Tiêu Phàm, trong ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ, bởi vì kẻ dám dùng ánh mắt đó quan sát cô thật sự là quá ít. Hì hì, chú em là ai? Hình như tôi chưa từng thấy chú em bao giờ thì phải. Tiếng nói này hơi khàn khàn nhưng giọng nói lại rất khẳng định. Xong rồi sao? Bị phát hiện rồi à? Tiêu Phàm đang nghĩ ngợi làm sao có thể lừa gạt được tên kỳ quái trước mắt, bởi vì muốn chiến đấu với nhện độc ở đây thì sẽ bị bang chúng của bang Hắc Long vây giết đến chết. Ngao ô, thế nhưng đúng lúc này thì quả đấm to lớn của Hắc Phong cự viên đấm thẳng tới vị trí của nhện độc và Tiêu Phàm. Tiêu Phàm và nhện độc vội vàng tránh né sự tấn công của Hắc Phong cự viên. Khi tránh thoát thì Tiêu Phàm có thể nhìn thấy những đốm lửa do sự ma sát của nắm đấm và không khí tạo ra. Hắc Phong cự viên bởi vì đau đớn do nhện độc tạo thành nên cứ nhằm vào nhện độc mà tấn công, không để ý tới Tiêu Phàm chút nào. Tiêu Phàm âm thầm dựng ngón tay cái cho con tinh tinh này, sau đó hắn không để ý tới sự giúp đỡ của nó mà rất phong ân phụ nghĩa ném một viên đá nhỏ vào cái mông đỏ rực của con tinh tinh này. Hòn đá nhỏ bay thẳng tới người Hắc Phong cự viên, vậy mà nó còn không biết cái gì. Hắc Phong cự viên, HP 50%. Sau khi cái tin này xuất hiện trên kênh đội ngũ của Vũ hội Ác Ma thì nhiệm vụ trinh sát của Tiêu Phàm đã hoàn thành. Vì để tránh khỏi việc đụng mặt với nhện độc thì Tiêu Phàm dần lùi xa đoàn đội đánh boss, mặc dù rất muốn nhặt những trang bị rơi trên mặt đất thế nhưng vì để kế hoạch không chịu ảnh hưởng thì hắn vẫn phải rời khỏi mảnh đất vàng bạc này. Chuẩn bị thế nào rồi? May mắn là Ác Long luôn chú ý tới Hắc Phong cự viên nên Tiêu Phàm có thể lén lút trốn tới chỗ đồng đội đang đứng, sau đó đổi lại bộ thời trang cũ. Còn phải hỏi nữa, tôi làm việc thì anh yên tâm đi. Hổ nữ kiêu ngạo đáp. Em không uống được nữa, ô ô. Xà cơ nói một cách rất đáng thương, cô ấy đang bị hổ nữ rót vào miệng rượu độc thất bại để chuẩn bị một lúc nữa chiến đấu. Đây là cách mà Tiêu Phàm đã nghĩ tới. Xà cơ đã có được kỹ năng bách độc bất xâm thêm thuộc tính của bộ đồ linh xà làm độc kháng của xà cơ lên tới 100%, với lại độc tính của rượu độc khá yếu cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của cái giá của sự đau khổ thì khi lên chiến trường, xà cơ sẽ biến thành một tanker với sự hồi phục cực kỳ trâu bò. Xà cơ, ngoan, cái này là vì chiến thắng của trận chiến này. Nhìn thấy mặt Xá Cơ đỏ bừng lên thì Tiêu Phàm thấy hơi đau lòng. Anh đúng là ngu xuẩn, cút qua một bên, để bản tiểu thư làm cho. Để tôi cho anh biết cách sử dụng một đồng đội M chân chính. Tiêu Phàm nghe một câu quen thuộc này thì thấy Hổ Nữ cầm một chai rượu lên, một tay cậy miệng của Xá Cơ ra, tay còn lại đổ mạnh rượu vào miệng Xá Cơ. Trên mặt Xá Cơ lúc này đâu còn vẻ đáng thương nữa, kể cả có một chiếc kính cũng không thể nào che đi sự hưng phấn trong mắt của cô. Mặt Tiêu Phàm đen lại, gần đây hắn thấy Xá Cơ bình thường hơn nhiều so với những người khác nên suýt nữa thì quên Xá Cơ cũng là một biến thái. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không quan tâm hai người này nữa, mà tập trung chú ý vào HP của Hắc Phong Cự Viên, bởi vì lần này hắn muốn dẫn đầu đội ngũ của mình báo thù một thế lực khổng lồ, việc này là rất mạo hiểm. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ác Long vẫn đứng ở nơi xa của chiến trường. Khác với vũ hội ác ma ăn hương uống lạt ở phía sau Gò Đất, những người chơi của bang Hắc Long lúc này không hề cảm thấy thoải mái. Yểm hộ ta, mau, trên đỉnh Nhục Thuẫn. Lời nói của Nhện Độc bay nhanh xuyên qua đám người không còn mang theo tiếng cười hi hi ha ha như mọi khi. Bởi vì mục tiêu tấn công của vượn lớn Hắc Phong điên cuồng đang chĩa vào mụ ta, bất chấp tất cả lao về phía mụ. Uỳnh! Vượn lớn Hắc Phong nhảy lên khỏi mặt đất, ngồi xuống một cái đã giết chết người chơi của bang Hắc Long. Bịch! Tiếp đến là một cú đấm lửa vào thẳng mặt một tên ngốc đang đứng với vẻ mặt kinh ngạc. Viu! Một người nữa chắn trước mặt vượn lớn Hắc Phong liền bị nó túm lấy rồi quẳng đi, bay cái vèo rồi mất hút trên không trung. Ngao! Vượn lớn Hắc Phong gầm lên, tiếp tục đuổi theo Nhện Độc. Nhện Độc bị vượn lớn Hắc Phong đuổi theo gắt gao nên chỉ có thể tháo chạy bán sống bán chết. Khó khăn lắm bang Hắc Long mới có thể tập hợp lại dưới sự chỉ huy của Nhện Độc nay lại bắt đầu chia năm xẻ bay. Nhìn lên sao băng trên bầu trời, Ác Long có chút buồn rầu. Hắn ta cần đợi đến đòn tấn công cuối cùng. Kinh nghiệm đòn tấn công cuối cùng sẽ giúp hắn nhanh chóng thăng cấp. Mặt khác, sau khi hắn ta phục hồi sinh mệnh đã phải tham gia PK nhiều lần, xử lý vài người chơi nhìn ngứa mắt rồi biến thành ID đỏ. Nếu hiện tại Ác Long tham chiến mà không may bị thất bại thì đúng là sôi hỏng bỏng không. Cho nên hiện tại hắn ta phải đợi, đợi đến khi lượng HP của vượn lớn Hắc Phong chỉ còn khoảng 5%, hắn ta sẽ sử dụng đòn tấn công mạnh nhất là kỹ năng Hắc Long 3, đả bại nó rồi mang đi. Xem ra bang Hắc Long sắp tàn rồi. Nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta thì bang Hắc Long sẽ bị hủy diệt tại đây. Hổ Nữ nhìn đám người của bang Hắc Long bị vượn lớn Hắc Phong đánh cho tơi tả như một món đồ chơi thì trong lòng cảm thấy vui mừng. Lúc này, Tiêu Phàm chú ý đến lượng HP của vượn lớn Hắc Phong rồi nhìn lại thế trận của cuộc chiến, nghĩ đến quái nhân mặc áo đen dài chấm đất rồi lắc lắc đầu, nói, bọn chúng không dễ dàng bị hủy diệt như vậy đâu, có điều lần này đánh boss bị tổn hại nghiêm trọng là thật. Tiêu Phàm nhìn thấy số lượng người của bang Hắc Long đang giảm dần, trong lòng cảm thấy có chút bái phục khí phách của Hắc Long. Dù sao ID đỏ bị rơi dụng cũng là rất lớn. Tốt lắm, cũng đến lúc phải làm nóng cơ thể rồi, chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa vũ hội ác ma của chúng ta sẽ lên sàn. Tiêu Phàm vừa vỗ vỗ tay, vừa nhìn Tứ Nữ rồi nói. Tứ Nữ đương nhiên cũng có cả Miên Miên, tuy rằng năng lực tác chiến của cô ấy ở một phương diện nào đó cũng có hơi khoa trương một chút. Nhanh thế ư? Tôi thấy con vượn đen kia chém giết thích gì đâu. Hổ Nữ cảm thấy hơi tiếc nuối, nói. Việc này không thể chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài, mãnh hổ không chống lại được bầy sói. Sức mạnh hiện tại của nó chỉ là sự báo hiệu cho việc sắp bị tê liệt của nó. Tiêu Phàm tỏ ra triết lý. Làm sao anh biết, anh đã từng bị liệt xương rồi à? Má ơi, Tiêu Phàm thật sự không biết sau này Hổ Nữ có thể gả cho ai được nữa. Ngao! Cùng với tiếng gào thét, vượn lớn Hắc Phong lại tiếp tục vung tay, một đám người nữa của bang Hắc Long cũng bị quật cho tan tác. Ngao, ngao, ngao, vượn lớn Hắc Phong ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài. Bịch, bịch, bịch, hai tay rắn giỏi của vượn lớn Hắc Phong vỗ bùm bục vào bộ ngực săn chắc, hướng về phía đám người nhỏ bé, thể hiện sức mạnh bá chủ của mình. Chương 81, tín ngưỡng lại xuất hiện. Nhưng đám người của bang Hắc Long lại không hề lùi bước, đấy chính là ưu điểm duy nhất của bọn chúng, một đám phần tử chiến đấu trời phú, chiến đấu chính là niềm vui của bọn chúng. chúng có thể cảm thấy giải thoát trong sự bạo lực, đạt tới sự hưởng thụ trong chiến đấu. Trông thấy đám người bang Hắc Long vẫn bao vây mình, vượn lớn Hắc Phong liền nổi giận, vì thế. Ngao! Một luồng ánh sáng chói mắt từ chỗ vượn lớn Hắc Phong phóng ra, vượt qua tầm mắt của đám người bang Hắc Long. Boss muốn tung chiêu lớn rồi. Đây là tiếng lòng của mọi người trong giây phút này. Vì thế mọi người dựa vào bản năng chiến đấu của mình sẵn sàng tư thế phòng ngự. Đợi khi tầm mắt khôi phục rõ ràng hơn, đám người bang Hắc Long cảm thấy kinh ngạc, vì sao lại chẳng có gì diễn ra vậy? Á, Boss chạy trốn rồi. Một người nào đó nhận ra đầu tiên rồi hét lớn lên. Hỏng bét, Hắc Long không thể ngờ được lại xảy ra chuyện này. Nếu như Boss chạy rồi thì hắn chắc chắn bị tổn thất lớn. Hỏng bét, Tiêu Phàm cũng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra. Tuy rằng mục tiêu của hắn không phải là vượn lớn Hắc Long nhưng nó chạy rồi, kế hoạch của hắn cũng không thực hiện được. Tiêu Phàm cảm thấy hơi hối hận, đáng nhẽ hắn nên nghĩ đến đặc trưng vốn có của những thứ có trong trận doanh Hắc Long, đó chính là không có trình tự gì hết, không có quy củ gì hết. Bạn đã từng thấy Boss bỏ chạy bao giờ chưa? Tiêu Phàm đã từng chơi rất nhiều game, đọc rất nhiều tiểu thuyết online nhưng chưa bao giờ xuất hiện sự việc bất thường như thế này. Vượn lớn Hắc Phong bay nhanh về phía xa, còn quay lại nhìn đám người phái sau một cách bướng bỉnh, thầm nghĩ, đúng là một lũ ngu xuẩn, ta làm gì có sức để mà chơi đến cùng với các ngươi. Ngay tại lúc nó cho rằng mình có thể chạy thoát được thì một âm thanh chói tai giống như móng tay quệt vào vách tường lại vang lên. Phì phò, vài cái dây thép lóe ra một chút hào quang dưới ánh mặt trời. Hai chân của vượn lớn Hắc Phong tóe máu, đau đớn ngã xuống đất. Các người còn không mau qua đây, bao vây lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Nhện độc vội vàng hô hoán đám tay chân vẫn còn đang đứng ngây ra đó. Nghe được mệnh lệnh của nhện độc, đám người bang Hắc Long hô hào xông lên. Lúc này, Hắc Long cuối cùng cũng xông về phía đám đông, áo choàng đỏ như máu cũng tung bay theo gió. Đi rồi, một giọng nói phía sau gò đất vang lên. Vượn lớn Hắc Phong biết bản thân đã không còn đường để chạy. Điên cuồng tung đòn công kích, đám người kia lại bị tấn công tan tác như gà bay chó sủa. Từng người của bang Hắc Long biến mất dần dần trên chiến trường, đồng thời tiếng thở dốc nặng nhọc của vượn lớn Hắc Phong càng ngày càng nặng nề. Hắc Long 3, Hắc Long mặt mũi dữ tợn, dùng đòn tấn công mạnh nhất của mình, đánh thẳng về phía vượn lớn Hắc Phong, một con Hắc Long dữ tợn dần dần hình thành trên quyền trường của Hắc Long, há miệng để lộ ra răng nanh sắc nhọn. Vượn lớn Hắc Phong cảm nhận được đòn tấn công trước mắt là không thể chống đỡ, trong lòng dấy lên sự đau khổ, kết thúc thật rồi, vậy là hết thúc thật rồi, bại dưới tay đám ác ma nhỏ bé này thật không cam tâm. Vẫn là phương pháp quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc. Một bóng người xông đến che khuất tầm mắt phía trước vượn lớn Hắc Phong. Đòn tấn công mạnh mẽ của Hắc Long ba vị đại, nâng hết đất đá trên mặt đất lên, che khuất tất cả mọi thứ, sau khi mọi thứ ổn định. Khuôn mặt Hắc Long thể hiện sự kinh ngạc tột cùng, hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế xuất quyền mà vượn lớn Hắc Phong cũng không bị hạ gục, một ngọn giáo gỗ quen thuộc đánh úp về phía nắm đấm của hắn ta. Đám người Tiêu Phàm một nam bốn nữ liền đột ngột xuất hiện phía trước vượn lớn Hắc Phong. Hắc Long giật mình nhìn người thanh niên trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Lâu rồi không gặp, Hắc Long đại ca có còn nhớ đến ta? Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dạng tức tối của Hắc Long thì cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Ây da, được lắm, Phàm muội muội. Hổ nữ đứng bên cạnh bụng miệng cười, nhìn hắn và Hắc Long bằng ánh mắt ám muội. Tâm trạng vui mừng vì kế hoạch đã thành công của Tiêu Phàm trong nháy mắt đã bị hổ nữ phá tan tành. Tiêu Phàm không để ý đến đám người vây xung quanh, quay đầu lại, lễ phép hành lễ với vượn lớn Hắc Phong, chân thành nói với nó, chào ngài. Tôi là người của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên, tôi tên là Tác Phạm. Hệ thống cảnh báo, đồng đội của bạn Sa Cơ đã phát động lương chi dụ địch thành công, thái độ của vượn lớn Hắc Phong đối với đội bạn đã chuyển thành bạn tốt. Hệ thống cảnh báo, bạn giành được tình báo của Boss vượn lớn Hắc Phong hoang dã. Tên, vượn lớn Hắc Phong. Cấp bậc, 20. Chủng tộc, tộc vượn lớn, chủng tộc trí tuệ. Lượng HP, 6%, sắp chết. Giá trị thể lực 800/2000. Kỹ năng 1. Tên kỹ năng Lưu Tinh Quyền. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, tóm được kẻ địch dưới cấp của mình, thực hiện ném mạnh, thời gian phục hồi 5 phút. Kỹ năng tiêu hao, 100 giá trị thể lực. Hai tên kỹ năng, tinh tinh điểm đăng. Tên kỹ năng bị động. Hiệu quả, khi ra quyền ở tốc độ cao sẽ tóe lửa, nâng cao uy lực cho đòn tấn công. Ba tên kỹ năng, tinh cầu chi quang. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, chế tạo một luồng ánh sáng khiến đối thủ bị mù tạm thời gian phục hồi là 30 phút. Kỹ năng tiêu hao, 500 giá trị thể lực. Tiêu Phàm xem tư liệu cụ thể của vượn lớn Hắc Phong, tuy rằng ghi chú của cả ba kỹ năng đều là hàng nhái nhưng Tiêu Phàm rất vui bởi vì ba kỹ năng của Boss cho thấy nó rất mạnh, Hắc Goblin cũng chỉ có một kỹ năng thôi. Chỉ cần Boss đủ mạnh, việc mượn tay vượn lớn Hắc Phong diệt bang Hắc Long lại càng trở nên dễ dàng hơn. Chào ngài, tôi là Phạm, tiên tri của Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên. Tiêu Phàm ngừng lại rồi nói tiếp, Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên của chúng tôi chú trọng đến việc bảo vệ lợi ích bản thân của những sinh vật hoang dã như ngài, dựa trên những biện pháp để bảo vệ tự nhiên mà thành lập Hiệp hội, tín ngưỡng tự nhiên. Xin hãy giác ngộ giáo lý của chúng ta. Vừa nói, Tiêu Phàm thành kính đặt tay chữ thập trước ngực mình, nói, ngài vượn lớn đáng thương ơi, tôi nghe được tiếng kêu của ngài bị đám ác ma khi dễ. Vì thế dưới sự chỉ dẫn của thần, đã mang theo thẩm phán hình phạt Tiger của Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên, Thánh nữ Điện Hạ, thần ân nữ tế tự và tỷ nữ đến cứu ngài đây, vì thế hãy gia nhập team với chúng ta, cùng nhau đoàn kết chống lại những kẻ tà ác trước mắt. Thần côn của Tiêu Phàm có thể nói là vô cùng rõng rạc. Mấy thứ linh tinh như tên gọi danh hiệu tà giáo tự nhiên cứ phải gọi là xuất khẩu thành văn, hơn nữa theo như tin tình báo, con khỉ này vô cùng smart. Vậy thì dựa theo chỉ số thông minh, nhất định sẽ hiểu được chỉ có đoàn kết với mọi người mới có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Nếu ai cũng làm theo ý mình, chiến đấu đơn độc thì kết quả cuối cùng sẽ đều là chết không toàn thây. Ngao ngao ngao. Hệ thống phiên dịch, ta chẳng thèm hợp tác cùng các ngươi. Được thôi, vậy thì chúng ta hãy đánh bại chúng. Tiêu Phàm vừa cười tủm tỉm vừa nói nhưng sau đó đã kịp phản ứng lại liền hốt hoảng ngươi nói cái gì. Ngao ngao ngao. Hệ thống phiên dịch, ta không thèm hợp tác cùng các ngươi. Tiêu Phàm nuốt nước miếng, bỗng nhiên nhớ ra ban nãy hệ thống cảnh báo không phải vượn lớn Hắc Phong gia nhập team mà là thái độ của nó. Tại sao lại như thế, cái thể loại kiêu ngạo như đã từng quen biết trước đây là thế nào đây? Nếu không thể thuyết phục nó gia nhập team và nghe theo mệnh lệnh, vậy thì rất có thể sẽ rơi vào tay bang Hắc Long. Như thế team mình còn bị lật ngược tình thế, lâm vào kết cục đoàn đội bị hủy diệt. Bà mẹ nó, giờ phải làm gì? Hiện trường lúc này trở nên hơi kỳ quặc, ba người biểu đặc phong nhận ra nhóm người phía trước đang làm gì, đặc biệt là ánh mắt sợ hãi và cảnh giác khi nhìn thấy bán trường miên. Chương 82, Thiên Sứ rơi lệ. Do chưa có mệnh lệnh của Hắc Long nên những người khác trong bang Hắc Long vẫn chưa ra tay, chỉ đơn thuần là bao vây nhóm vũ hội ác ma, trợn mắt với những cô gái đẹp của nhóm này. Còn Hắc Long đang làm gì? Đối với tình hình trước mắt, Ác Long có chút hoang mang khó hiểu, bởi trong mắt hắn ta, Tiêu Phàm và vượn lớn Hắc Phong là như thế. Vượn lớn Hắc Phong, ngao ngao. Tiêu Phàm, ngao ngao. Vượn lớn Hắc Phong, ngao ngao. Tiêu Phàm, ngao, ngao, ngao. Bà mẹ nó, cái tình huống gì đây, lẽ nào thằng danh này nói chuyện được với Tinh Tinh? Kỳ thực đây chỉ là hiệu quả hài hòa của hệ thống. Một mặt có thể bảo mật được thông tin trao đổi, mặt khác cuộc đối thoại của Tiêu Phàm và vượn lớn trong mắt người khác càng thêm phần hài hòa. Nếu không một người nói tiếng Tây một người nói tiếng ta thì trao đổi kiểu gì? Đội trưởng biết tiếng Tinh Tinh sao? Bán trưởng Miên tò mò hỏi. Sời, cô không biết sao, Phàm muội muội nhiều tài lẻ lắm, trước kia hắn, Cửu Núi và Goblin còn trao đổi được với nhau cơ, con khỉ này đã là cái thá gì? Hồ Nữ tự hào nói. Bán trưởng Miên nghe Hồ Nữ tân bốc xong, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm lại có thêm một khát khao mới. Vì sao mọi người lại không cùng nhau hợp tác mà luôn tự theo ý mình vậy? Chúng ta sẽ nhanh chóng bị hủy diệt thôi. Tiêu Phàm cảm thấy hơi hoang mang, hắn không muốn bị ao ở đây. Trước đó tất cả đều được thực hiện dựa theo kế hoạch mà bản thân hắn vạch ra. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi đến đây lại xảy ra sự cố. Con vượn lớn Hắc Phong này hiện tại giống như đang ở trong giai đoạn bất chấp đại cục, muốn phản loạn. Ngao, vượn lớn Hắc Phong kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Hệ thống phiên dịch, vượn lớn quý tộc cao quý như ta khinh thường việc làm bạn cùng các ngươi. Ta quý tộc các ngươi hiểu không? Vốn dĩ tất cả đều được thực hiện dựa theo kế hoạch hoàn hảo, nhưng con tinh tinh đen kiêu ngạo này là như thế nào, phải mai mau nghĩ cách thôi. Nếu không thể dụ được vượn lớn Hắc Phong vào nhóm, thì bên mình sẽ lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Tìm biện pháp, đúng rồi, mình phải tìm biện pháp. Tiêu Phàm lại xem lại thông tin tình báo về vượn lớn Hắc Phong mà hệ thống cung cấp, nhanh chóng lướt qua những thông tin này, khi nhìn đến đoạn đây là một loại sinh vật smart. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên một cách không thể tin được, nhìn cách hóa trang của vượn lớn Hắc Phong. Khuyên mũi thời thượng, bông tai kim loại màu xanh, đầu dựng như lông nhím, quấn jean rách vài chỗ, còn có những chiếc khuy màu xanh đồng. Smart ngoài thông minh ra thì còn một ý nghĩa khác. Tiêu Phàm nhìn bốn cô gái bị bang Hắc Long vây quanh liền nhớ đến cảnh tượng hổ nữ và xà cơ ngã xuống trước mặt mình liền chau mày, cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Hổ nữ, phát sinh sự việc ngoài ý muốn rồi, tôi muốn mượn ít AMB. Tiêu Phàm nói nhỏ với đại gia của team. Hổ nữ không chút đắn đo liền chuyển ngay lập tức 20.000 AMB, dù sao thì đối với hổ nữ tiền cũng chẳng là gì cả, một người con gái không nhân tính. Tiêu Phàm nhanh chóng mở ra khu vực kết giao của mình, sử dụng tốc độ gõ chuột bàn phim siêu nhanh. Sau khi một luồng hào quang lướt qua, mái tóc màu highlight màu xanh nhạt, tóc mái che khuất hết một bên mặt, đôi bông tai màu trắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, ánh mắt u buồn, trên mặt vẽ thêm vài nét dữ dỗi, bộ đồ Âu phục màu đỏ, quần trắng, vòng cổ đầu lâu xương chéo bằng sắt đen, dây lưng gắn đinh, một dây xích nặng đeo lủng lẳng một bên đùi. Không sai, người này chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quay đầu lại, nhìn vượn lớn Hắc Phong một cách đắm đuối, chẳng giấu gì ngươi, thực ra ta là... Hai mắt to như chuông đồng của vượn lớn Hắc Phong bỗng sáng lên, nhìn về Tiêu Phàm một cách sùng bái. Tiêu Phàm nhìn phản ứng của Hắc Phong liền biết rằng mình đã cực đúng rồi, smart ở đây không có nghĩa là thông minh lanh lợi mà chính là tên của cái con vượn kia. Kế hoạch tác chiến do Tiêu Phàm vạch ra cuối cùng cũng được thực hiện, nhưng bạo liệt băng diễm thiên sứ Phàm Trần trong nháy mắt đã lặng lẽ rơi lệ. PS, tác giả của cuốn truyện này Vân Chi Thiệu là người mới. Mỗi ngày sẽ cố gắng dành ra chút thời gian viết cho mọi người vài ba trang, mặc dù thật sự tốc độ đánh máy thật sự khó coi. Cho nên có lúc thời gian cập nhật hơi hỗn loạn, mong mọi người thông cảm. Sách mới đang trong giai đoạn khởi đầu, hy vọng mọi người có thể vote nhiều hơn, bởi tác giả hy vọng tác phẩm của mình sẽ có thêm nhiều độc giả. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Ha ha ha, bạo liệt băng diễm thiên sứ Hạ Phàm, em gái. Em làm chị đây cười bể bụng luôn rồi này. Hổ nữ cười lăn cười bò ra đất, nước mắt chảy ròng ròng, run rẩy nhấc ngón tay lên chỉ vào Tiêu Phàm. Mất một lúc lâu sau hổ nữ mới bình tĩnh lại được, nhưng khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trông thấy mấy cọng lông gà đủ màu rực rỡ cắm trên đầu Tiêu Phàm thì không giữ nổi hình tượng của mình nữa, lại ôm bụng lăn ra đất cười ha ha. Phì, bán trường miên cũng bị lây tiếng cười của hổ nữ. Bàn tay ngọc ngà rốt cuộc cũng không thể che hết nụ cười trên gương mặt cô. Còn xà cơ thì vẫn không hiểu rõ tình hình hiện giờ, chỉ khiếp sợ nhìn chằm chằm nhân vật huyền thoại bạo liệt băng diễm thiên sứ Hạ Phàm trước mắt mình. Trong khi Miên Miên thì chỉ cảm thấy màu tóc này quá ư là đẹp. Đám người của bang Hắc Long lại nghệt mặt hết cả, chân chối nhìn một đội đột nhiên hùng hổ xông đến, nam thì mặc một bộ đồ đi ngược trào lưu thời trang trông vô cùng nực cười. Còn nữ thì lăn ra đất cười sằng sặc, thật chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. Ngay cả nhện độc cũng đờ đẫn đứng nhìn, cả người run run, vẻ mặt quái lạ. Ác Long thấy đám Tiêu Phàm đầu tiên là cản mình giết boss, sau đó lại học theo tiếng gọi của đời ươi, bây giờ lại còn tự biến mình thành một kẻ quái đản với style thời trang độc lạ, đầu óc của hắn ta cũng rối tung cả lên. Mẹ, đừng nói bọn chúng đến đây để diễn hài kịch đấy. Lẽ nào hắn cũng bị thần kinh giống tên tiểu sửu hoàng kia? Ác Long đột nhiên cảm thấy mình thua trong tay một kẻ ba trợn như Tiêu Phàm, quả thật là quá mất mặt. Trong khi đó, Tiêu Phàm lại đứng nhìn hổ nữ đang quằn quại trên đất, nghe tiếng cười sặc sụa kia sao mà chói tai đến thế. Gân xanh nổi đầy trên trán hắn, hai bàn tay cũng nắm lại thật chặt. Tiêu Phàm hít vào thở ra rồi lại thở ra hít vào, hai mắt nhắm tịt lại, thầm lẩm nhẩm trong lòng. Mắt không thấy lòng không phiền, mắt không thấy lòng không phiền, mắt không thấy lòng không phiền. Trong khi tất cả mọi người ở đây đều chê cười chế nhạo hành vi của Tiêu Phàm thì chỉ có duy nhất một người tỏ thái độ khác. Khụ khụ, nói một cách chính xác thì là nó chứ không phải người. Hú hú hú, hai mắt của vượn lớn Hắc Phong tỏa sáng, gương mặt trông cực kỳ hưng phấn. Hệ thống phiên dịch, đại ca, style của anh chất thật đấy, mốt nhất trong các loại mốt luôn. Không thèm đợi Tiêu Phàm đáp lại, Hắc Phong đã phấn khích gào thêm một tiếng, hú hú hú. Hệ thống phiên dịch, bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm côn ngầu quá đi mà. Đại ca, anh nói thử xem em nên đổi sang tên gì cho oai đây. Tiêu Phàm lập tức bày ra dáng vẻ quyền uy của một người theo phong cách thời trang xin, nhấc tay hất hất phần tóc mái lòa xòa che hết cả bên má trái. Hành động này như đang nói với vượn lớn Hắc Phong rằng đây chính là tác phẩm của sư phụ Vương ở đầu thôn, thấy phong cách thời trang của em dùng màu đen làm chủ đạo thì cứ gọi tên là tinh không bạo liệt tội ác chi phong đi. Tuy Tiêu Phàm nói rằng nói bậy không theo một thể chế nào nhưng vượn lớn Hắc Phong lại không nghĩ thế, hú hú hú. Hệ thống phiên dịch, đại ca, anh thật sự chuất nhất quả đất luôn. Từ giờ tên em sẽ là tinh không bạo liệt tội ác chi phong. Cảm ơn đại ca đã đặt tên giúp em. Thái độ của vượn lớn Hắc Phong đối với ngài đã chuyển thành sùng kính. Tinh không bạo liệt tội ác chi phong, vượn lớn Hắc Phong đã gia nhập vào đội của ngài. Chương 83, năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cùng lúc đó, con boss vốn có tên vượn lớn Hắc Phong trong mắt đám ác long bỗng đùng một phát đổi sang một danh hiệu chất lừ tinh không bạo liệt tội ác chi phong. Sự việc này khiến cho đám người của bang Hắc Long càng khẩn trương hơn. Chắc do bọn Tiêu Phàm đã tiếp xúc với vượn lớn Hắc Phong nên nó mới tiến hóa theo kiểu khác thường đến thế. Mặc dù nhìn bên ngoài thì Hắc Phong cũng không có thay đổi gì, nhưng bình thường những boss có tên tương tự như thế đều khó đánh kinh khủng. Vì vậy, ác long rốt cuộc cũng chẳng để yên được nữa. Thằng khỉ này đến đây làm hỏng bao nhiêu chuyện, nhỡ hắn cứ theo cái đà này tiến hóa luôn thành Tề Thiên Đại Thánh thì chắc chết. Thôi cứ đánh nhanh thắng nhanh, mất công đêm dài lắm mộng. Bang Hắc Long nghe lệnh, quyết tử xông lên tiêu diệt những kẻ ngoại lai kia và hắc. Ác, tinh không bạo liệt tội ác chi phong, tốc chiến tốc thắng, ác long nghiêm túc thông báo với những thành viên thưa thất còn sót lại trong công hội. Mặc dù thành viên công hội chỉ còn có hơn 10 người, nhưng họ vẫn sống được đến lúc này, chứng tỏ họ đều là những thành viên tinh anh trong công hội. Nhện Độc, Phong Lang, A Đặc và Miêu Đại Đại đều còn sống cả. Nghe được lệnh của ác long, A Đặc lập tức xung phong vác đao mổ heo xông lên, vẻ hưng phấn biệt thích bấy lâu lại tràn đầy trong mắt. Binh binh bang bang, binh binh bang bang, A Đặc múa may quay cuồng, trông cũng khá giống một lão đầu bếp xóc thịt trâu vô cùng điệu nghệ. Đáng tiếc, xen lẫn giữa những đường đao tuyệt vời ấy, khối băng cứng ngắc trước mặt gã vẫn cứ vững như bàn thạch, vừa cao quý vừa lạnh lùng. Bên kia, Miêu Đại Đại và Phong Lang nhìn chằm chằm vào hai cô gái là Xà Cơ và Bán Trường Miên. Dù chưa bắt đầu đấu mà hai gã cũng đã đổ mồ hôi ròng ròng. Những thành viên còn lại trong bang Hắc Long lại không kiêng dè quá nhiều, vừa nghe được lệnh của đại ca là lập tức cầm vũ khí xông pha chiến đấu. Trường Miên, bơm HP cho tinh không bạo liệt tội ác chi phong đi. Tiêu Phàm lập tức bắt đầu chỉ huy tác chiến, trong lòng lại thầm chửi sao cái miệng này của mình ba hoa thế, tự dưng lại đi đặt cho con hắc tinh tinh kia một cái tên vừa dài vừa khó đọc. Làm bây giờ muốn trao đổi cũng khó. Tinh không bạo liệt tội ác chi phong, anh tạm gọi em là Tiểu Hắc nhé. Bây giờ đang chiến đấu, tên dài quá không tiện chỉ huy. Tiêu Phàm cẩn thận nói với vượn lớn Hắc Phong, chỉ sợ nó đang trong thời kỳ nổi loạn lại nổi tính bướng bỉnh thì khổ. Hú hú, vượn lớn Hắc Phong ưỡn ngực lên đáp lại lời của Tiêu Phàm. Ok luôn đại ca. Sao trước đó em không chịu vâng lời như thế hả? Nếu hồi trước em cũng ngoan như vậy thì anh đâu cần phải chịu đựng cái style sặc sỡ này. Nhưng thật may là cuối cùng vượn lớn Hắc Phong vẫn gia nhập vào đội của hắn. Nếu vũ hội ác ma và vượn lớn Hắc Phong đấu riêng với bang Hắc Long, không có sự giúp đỡ hùng hậu từ Hắc Phong thì vũ hội ác ma khó mà chống cự nổi. Bởi vì dù có tàn tạ đến thế nào đi chăng nữa thì bang Hắc Long vẫn là công hội đứng đầu trong trận doanh ác ma. Tiểu Hắc, nhớ bảo vệ thần ân nữ tế tự thường miễn của Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên của chúng ta nhé, cô ấy sẽ chữa trị giúp cho em đấy. Sau đó, em chủ yếu tập trung tấn công đại ca của bọn họ, chính là cái gã mặc áo giáp đen khoác áo choàng đỏ chói kia kìa. Xà cơ thì cứ đi cạnh che chắn cho tiểu hắc, còn hồ nữ thì cứ bám theo nó đánh sạch những chướng ngại xung quanh nó. Về phần anh sẽ đi chăm sóc cho nhân vật khá nguy hiểm kia vậy. Tiêu Phàm đưa ra một loạt chỉ thị rồi cầm cây dao găm bằng xương nho nhỏ còn sót lại trên tay trái, tay phải thì cầm kiếm ảm long minh viêm, xông lên đứng chắn trước mặt một thành viên công hội của bang Hắc Long. Nhện độc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Phàm trong bộ trang phục đủ màu sặc sỡ với mái tóc chỉa lung tung kia, sau đó lẻ lưỡi liếm bờ môi tô son đen xì của mình, cười khẽ bằng chất giọng khản đặc, hì hì, thú vị thật. Tiêu Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nhện độc đang bò dạp trên đất. Hắn biết rõ, trong trận chiến này thì người đáng chú ý nhất trong bang Hắc Long không phải là hội trưởng Hắc Long có sức chiến đấu mạnh khủng khiếp, mà là cô gái trước mặt hắn đây. Nguyên nhân thứ nhất là vì sau trận PK lần trước, thực lực của Hắc Long đã bị giảm đi rất nhiều. Mặt khác, trong một trận chiến có quy mô lớn như thế này thì kiểu chiến sĩ cậy mạnh lao đầu xông lên như Hắc Long chẳng thể gây phiền phức quá lớn cho mấy người hổ nữ. Chưa kể đến bây giờ bên cạnh hắn ta còn có một con hắc tinh tinh to xác kình kẹp. Nhưng nhện độc thì lại khác, cô ta có phương thức chiến đấu giống như một thích khách, vũ khí thần bí khó lường, lại có thể băng qua chiến trường một cách rất kỳ bí mà không gặp trở ngại gì. Đồng thời với năng lực quan sát khá tinh tường của mình, cô ta có thể canh đúng thời cơ để tặng cho con mồi một đòn chí mạng. Nếu Tiêu Phàm không tập trung đề phòng nhện độc thì có khi chỉ trong một giây bất cẩn, hắn sẽ bị cô ta âm thầm đánh lén rồi từng bước xơi tái lực chiến đấu của đội mình, từ từ đẩy vũ hội ác ma đến bờ vực diệt vong. Lúc vượn lớn Hắc Phong chạy trốn đã bị cô ta cản lại suýt thì mất mạng, đây chính là một bài học tốt nhất. Nhện độc nhìn đám đàn em đang vây quanh Tiêu Phàm, cười cợt nói, mấy em qua bên kia đánh con Hắc tinh tinh đó đi, ở đây cứ để chị giải quyết. Hì hì. Khi giọng nói khàn khàn ấy cất lên, mấy thành viên của bang Hắc Long vốn đang vây quanh Tiêu Phàm lập tức chạy qua chiến trường bên kia giúp đỡ Hắc Long, ở đây chẳng sót lại một mống nào. Không một ai dám chống lại lệnh của nhện độc, cũng không ai quan tâm đến việc cô ta có cần giúp đỡ hay không. Bởi vì trong bang Hắc Long, ai cũng tin tưởng rằng một nhân vật hung tàn như nhện độc chắc chắn sẽ thắng trong trận đấu một chọi một. Mấy em trai của bang Hắc Long cua gậy trong tay, chen nhau xông đến chỗ mấy người hổ nữ. Không biết có phải vì đối thủ toàn là những cô gái chân yếu tay mềm hay không mà cặp mắt sói của mấy em trai này cứ tỏa sáng hừng hực, tranh nhau chen ra đằng trước. Lách mình, cản đường, giơ khiên đỡ. Mấy chiêu liên hoàn này đã được xà cơ sử dụng nhuần nhuyễn vô cùng. Keng keng keng, đủ các loại vũ khí từ cao cấp đến hạ cấp đập vào tấm khiên gỗ, chấn động đến mức lòng bàn tay cầm khiên của xà cơ run run. Trên mặt lộ vẻ đau đớn. Vậy mà đám thú vật bang Hắc Long lại chẳng thương cảm một tẹo nào, thấy biểu cảm của xà cơ thì càng đập vũ khí mạnh hơn. Nhưng bọn họ cũng chẳng để ý thấy vẻ mặt của xà cơ càng lúc càng quái lạ, chỉ có biểu đại đại là trông thấy sự biến đổi ấy. Lòng bàn tay gã bắt đầu đổ mồ hôi, nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng lại lặng lẽ sống dậy từ vực sâu thăm thẳm. Ánh mắt của xà cơ bắt đầu mơ màng, gương mặt càng lúc càng hưng phấn. Khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé mở trông khá đờ đẫn, một vài giọt nước miếng trong suốt từ từ chảy ra từ khóe miệng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Cùng với tiếng cười quái dị ấy, cơ thể của xà cơ bắt đầu hơi hơi co giật. Lúc bấy giờ rốt cuộc cũng có người trong bang Hắc Long nhận ra sự khác thường của cô, bởi bọn họ đã tấn công cô gái cầm tấm khiên chắn này khá lâu rồi, dù là một người chơi có sức phòng thủ cao đến cỡ nào thì lúc này cũng phải bị đập nát bét rồi chứ. Huống chi đây chỉ là một cô gái gầy yếu. Thời gian tích tắc trôi qua, từng người chơi thuộc bang Hắc Long lần lượt nhận ra điều kỳ dị này, đồng loạt dừng tấn công. Ngay khi họ còn đang nghi ngờ không biết vì sao cô gái trước mắt còn chưa bị hạ gục thì đột nhiên phát hiện cô đã đến gần mình tự lúc nào. Ha ha ha, xà cơ vừa cười quái dị vừa co giật bước đi, cơ thể hơi lắc lư lảo đảo của cô gợi lên một cảm giác quen thuộc. Chương 84, trận ẩu đả quy mô lớn. Không biết là người nào trong bang Hắc Long sực nhớ ra một vài ký ức não tàn kinh khủng mà sợ hãi kêu lên, cái kiểu đánh mãi không chết này. Cái tư thế đi đường này. Zombie, là zombie đó, chắc chắn là zombie rồi. Tuy mặt hắn ta tái nhợt không còn chút máu nhưng khi thấy xà cơ chập chững lại gần mình, hắn ta vẫn dồn hết can đảm giơ vũ khí đập mạnh vào người cô. Lúc này Xà Cơ đã tiến vào thế giới tinh thần nho nhỏ của mình, cô đang bận dạo chơi trong cảm giác sung sướng nên đâu còn tâm trí nào mà cầm tấm khiên lên đỡ đòn, cứ để mặc cho hắn ta đánh vào người mình. Nhưng trong mắt đám người bang Hắc Long thì khung cảnh này lại càng quái dị hơn. Trong khi người chơi của bang Hắc Long kia vẫn ra sức tấn công thì Xà Cơ chỉ co giật người theo tần suất của những cú đánh ấy, chứ chẳng hề có vẻ gì là sắp bị đánh bại cả. Thậm chí thi thoảng cô còn cất giọng cười ha ha trông khá vui sướng. Hình ảnh này quả thật kỳ CMN quái, kinh CMN khủng luôn. Cái loại cảm giác không bình thường này làm cho đám người bang Hắc Long ở đó chẳng còn ai dám xông lên đánh Xà Cơ nữa. Cuối cùng, sau một hồi tổng tấn công, bọn họ đều cảm thấy e sợ cô gái có tên Xà Cơ này. Vì phải dốc sức tấn công nên thể lực bị hao dần, người chơi của bang Hắc Long vẫn đang đánh Xà Cơ nãy giờ bắt đầu mỏi mệt tạm ngừng một chút, nuốt nước miếng một cái. Nào ngờ Xà Cơ đang lâm vào trạng thái mơ hồ đột nhiên nhận ra cảm giác kích thích liên tục trên người mình bất chợt ngừng lại, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà giơ cao cây búa trong tay rồi nện thẳng lên đầu tên kia. Một vòng nhang mũi lại xuất hiện lần nữa. Trông thấy hình ảnh hết sức quen thuộc ấy, bóng ma trong lòng Biểu Đại Đại lại càng bành trướng hơn, lan rộng ra khắp toàn thân. Gã bỗng cảm thấy cơ thể mình đột nhiên mềm nhũn, không tài nào đứng nổi nữa bèn ngồi bệt luôn trên đất, vươn bàn tay đang run cầm cập lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Vì bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng còn ai tấn công nên niềm khoái cảm khi bị ngược cũng dần dần biến mất. Xà Cơ đang ngơ ngẩn dạo chơi trong thế giới tinh thần của mình bắt đầu tỉnh táo lại. Ngay khi ấy, cô thấy được trước mắt mình là một người chơi của bang Hắc Long với một vòng nhang mũi trên đầu, chẳng tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao lại thế này? Thôi thôi, kệ nó đi. Xà Cơ bèn giơ cao cây búa lên rồi vụng về đập lên đầu người chơi đáng thương đang bị ngất xỉu kia. Có lẽ Xà Cơ quả thật là con gái ruột của hệ thống trò chơi. Đòn đánh ngất vô hạn của Xà Cơ lại bắt đầu. Tên kia bị cô đánh cho bất tỉnh cứ thế đội vòng nhang trên đầu một lúc thật lâu. Hình ảnh quá đỗi quen thuộc này làm cho sắc mặt của Biểu Đại Đại càng tái hơn. Rốt cuộc, khi tên oát con đáng thương bị Xà Cơ đánh ngất xỉu kia có cơ hội tỉnh lại lần đầu thì hắn ta cũng hành động giống hệt với Biểu Đại Đại khi trước, nước mắt đầm đìa gào lên, cứu tôi với. Nhìn đoạn phim chiếu lại giống hệt như trong ký ức mình. Rốt cuộc heo nướng cũng không chịu nổi nữa. Đừng qua đây. Biểu Đại Đại ba chân bốn cẳng bò đi thật xa. Thấy kẻ đứng đầu trong ba người Biểu Phong đặc hùng mạnh nhất mà cũng hoảng sợ chạy trối chết như thế, nỗi sợ trong lòng đám đàn em còn lại cũng càng lúc càng lớn dần. Đồng thời, một con quỷ hung ác trong lòng họ cũng bắt đầu sinh ra, từ từ lớn lên. Người chơi của bang Hắc Long đang tấn công Xà Cơ đều vứt hết vũ khí bỏ chạy như điên. Kìa, Xà Cơ thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả, có điều xưa nay cô cũng không hiểu rõ mấy thứ trong game lắm nên thôi cứ kệ họ, họ bỏ chạy thì mình đuổi theo thôi. Vì vậy, trên chiến trường hiện giờ có một em gái nhìn mặt ngốc ngốc cầm búa rượt theo một đám trai tráng khỏe mạnh hung ác, thi thoảng còn cất giọng dịu dàng gọi họ, chờ tôi với. Còn những người đang bị cô rượt thì lại, cứu tôi với. Đừng qua đây mà. Mẹ ơi mẹ đâu rồi, cục cưng sợ. Đặc biệt là tên mập ú kia, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ướt nhẹp. Chạy tung tăng dưới trời chiều trong trận doanh ác ma, tôi đang ôn lại nỗi sợ khủng khiếp năm nào ký tên, Biểu Đại Đại. Bên phía hổ nữ thì bình thường hơn một chút, đương nhiên chỉ là một chút. Ha ha ha, moa ha ha ha, hổ nữ đã giết nhiều đến mức hai mắt đỏ ngầu, gương mặt vô cùng phấn khởi. Cô vùng vẩy roi thép làm phát ra những tia lửa lép bép, tiếng cười ma quái biến thái vang vọng, bản chất lộ ra hết chẳng sót lại tí gì. Bởi vì roi thép vốn là vũ khí có lực công kích với phạm vi khá rộng, cho nên đại đa số đám người bang Hắc Long còn chưa tới gần cô thì đã bị roi quất cho tơi bời. Thêm vào đó, cây roi này còn được bổ sung thêm thống khổ tiên sách nên cảm giác đau đớn do nó gây ra còn tăng lên gấp mấy lần, thế là Phong Lang cùng đồng bọn bị quất đến mức kêu la eng éc. Nghe được tiếng hét đau đớn thê thảm ấy, khoái cảm biến thái trong người hổ nữ lại càng bị kích thích, cường độ và tốc độ vung roi càng lúc càng mạnh và nhanh, thậm chí ở trước người cô đã xuất hiện cả một lưới roi kín mít không có kẽ hở. Vì trong bang Hắc Long không có người chơi nào có đòn tấn công từ xa giống như Tịch Dương, nên họ đành phải xông thẳng vào lưới roi kinh khủng ấy. Kết quả không cần nói cũng biết, từng tiếng hét thê lương vang lên, nghe thảm thiết không khác gì bầy heo bị làm thịt, á, ép, ứ. Hình ảnh này kinh dị đến mức mấy người bang Hắc Long khác chưa đến gần hồ nữ cũng rợm chân lùi bước. Thấy bãi chiến trường trước mắt, Hắc Long giàu đến túi cả ruột. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự mạnh đến vậy à? Thế tại sao lần trước lúc mình PK thấy chúng yếu lắm mà? Bây giờ người đông thế mạnh, vậy mà tình hình lại bị đảo lộn một cách quái dị như thế. Hắn ta rất muốn xông lên chỉ huy đám đàn em ngu xuẩn kia nhưng quả thật là lực bất tòng tâm. Rào rào, vượn lớn Hắc Phong rất tập trung vào nhiệm vụ, chỉ chăm chú rượt theo gã mặc áo giáp đen khoác áo choàng đỏ chói trước mắt mình. Ngồi trên vai nó là một cô gái mặc áo trắng trông khá là căng thẳng, nhìn cảnh này làm ai cũng nhớ đến mấy chữ người đẹp và quái vật. May mắn thay, trong bang Hắc Long vẫn còn một anh chàng dành hết tâm huyết cho nhiệm vụ chiến đấu của mình. Dù hoàn cảnh bên ngoài có tàn khốc thế nào, gã cũng vẫn thờ ơ không màng tới. Vũ khí yêu dấu trong tay gã cứ tấn công hết đợt này đến đợt khác, mang theo ý chí kiên quyết không lùi và lòng kiên trì vô bờ bến. Có điều, nếu mỗi một đòn tấn công của gã đều tạo ra được một chút hiệu quả thì tốt hơn rất nhiều. Miên Miên đứng trong khối băng, bất đắc dĩ nhìn A Đặc Quơ đao mổ heo chém tới tấp ở bên ngoài, trong bụng nghĩ thầm, bộ tên này không biết mệt hả? Tiêu Phàm nhìn cục diện hỗn loạn kia, trong lòng cũng dâng lên cảm giác quái lạ khó tả. Kế hoạch tác chiến của hắn đâu phải là như thế. Đáng ra, trong lúc hắn giữ chân tên thích khách quái nhân nguy hiểm của bang Hắc Long này thì Xà Cơ sẽ là phòng thủ chính, Hắc Phong chủ công đồng thời giúp cô phòng ngự, còn Hồ Nữ thì kiềm chế mấy người cung cấp và chuyển vận, bán trường miên sẽ tìm một nơi hẻo lánh để tự bảo vệ mình đồng thời dùng skill chữa trị của mình giúp đỡ họ, và Miên Miên thì cứ tìm đại một góc nào đó nghịch đất là được. Đó chính là đội quân tác chiến ăn ý hoàn mỹ trong mắt hắn. Chống lại thế tấn công của bang Hắc Long, từng bước đánh tan một chút lực lượng còn sót lại của bang Hắc Long, cuối cùng tiêu diệt sạch bọn họ. Kế hoạch tác chiến này hoàn hảo nhường nào, thế mà tình hình hiện tại lại đi chật đường ray hết cả rồi. Đam mê biến thái của Hồ Nữ hình như vừa bị kích thích trong cuộc chiến này, hiện giờ cô đang điên cuồng ngược đãi đám bạn nhỏ đáng yêu của bang Hắc Long. Tiêu Phàm bảo Hắc Phong bảo vệ bán trường miên nhưng cũng không phải là bảo vệ theo cách này, trói luôn em gái nhỏ nhà người ta lên trên vai mình. Hơn nữa, hắn chỉ bảo nó chú ý chăm sóc Hắc Long thôi, nào ngờ nó mặc kệ luôn mọi sự vật sự việc khác, chỉ cắm đầu cắm cổ rượt theo mỗi mình Hắc Long. Chương 85, kết lưới. Còn nữa, cái tên đần độn của bang Hắc Long đang làm gì bên cạnh Miên Miên thế kia? Chẳng lẽ khuyết điểm trong tâm lý của gã là cuồng điêu khắc băng? Nếu không thì cứ chém loạn xả vào khối băng cứng ngắc ấy làm chi? Còn tình hình bên phía Xà Cơ thì Tiêu Phàm có vắt hết óc cũng chẳng hiểu nổi. Cô gái nhỏ xíu kia cứ ngây ngốc rượt theo một đám thành viên bang Hắc Long, vừa chạy vừa cất giọng bảo họ đợi mình, nhiệt tình vô cùng. Nhưng kết quả là thế nào? Đám trai tráng kia không thèm cho cô em Xà Cơ này chút xíu thể diện nào thì cũng thôi đi. Đằng này lại còn vừa chạy vừa khóc vừa kêu cha gọi mẹ như gặp phải quỷ. Bọn họ không biết rằng hành động này làm tổn thương lòng tự ái của con gái lắm mà. Đặc biệt là tên mập chết bầm kia, không biết gã là diễn viên từ lò nào ra mà lúc bị Xà Cơ đuổi theo, biểu cảm trên mặt gã khoa trương đến nỗi không có một từ ngữ nào diễn đạt nổi. Tiêu Phàm ngờ rằng nghề của tên mập ấy chính là diễn viên quần chúng trong game show Tôi Là Ca Sĩ. Nhưng vấn đề lớn nhất là mấy đồng đội khiến hắn lúc nào cũng phải lo ngay ngáy ấy đang chém giết theo đam mê của chính mình, thế mà hiệu quả thu được hình như còn tốt hơn những gì Tiêu Phàm dự đoán nữa. Vì vậy, Tiêu Phàm cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị đả kích rất nghiêm trọng. Hắn thở dài, tự an ủi mình một cách âm thầm. Thôi, ít ra đám người bang Hắc Long bên phía Hồ Nữ đã bị đánh cho tan tác rồi. Vì thế, Tiêu Phàm lại tập trung hết tinh thần vào cuộc chiến gian khổ trước mắt mình. Cùng lúc đó, Nhện Độc cũng rời mắt khỏi bãi chiến trường nhộn nhịp phía bên kia. Trên gương mặt cô ta chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả, dường như cô ta chẳng hề để ý đến tình trạng hỗn loạn của bang Hắc Long. Nói một cách chính xác thì không phải là chẳng hề để ý, nhưng kiểu của cô ta hoàn toàn không giống như đang lo cho đồng đội của mình. Thấy vẻ rừng rưng của Nhện Độc, Tiêu Phàm lại dâng lên cảm giác khó tả. Rốt cuộc là thế nào đây? Vụt, tờ thép được kéo căng giữa hai bàn tay nhện độc khẽ đong đưa theo động tác của cô ta làm lóe ra những tia sáng khúc xạ dưới ánh nắng. Nhưng những tia sáng ấy cũng chỉ chợt hiện lên rồi biến mất ngay lập tức nên khó phát hiện vô cùng. Tiêu Phàm căng thẳng quan sát hai tay nhện độc, chẳng dám phân tâm. Vì muốn thắng trong trận chiến báo thù này mà Tiêu Phàm đã phải nhịn nhục hy sinh nhan sắc của mình, đấy là theo suy nghĩ của Tiêu Phàm, để dụ dỗ Tinh Tinh, sau đó còn phải vắt hết óc nghĩ ra một cái tên dài rằng giặc Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong chứa đựng sức bùng nổ mãnh liệt, cuối cùng vất vả lắm mới thu mua được con khỉ to xác lông lá bờm sờm đang trong thời kỳ phản nghịch ấy. Bây giờ, cục diện chiến đấu có thể nói là tốt đẹp. Chỉ cần hắn có thể kiềm chế được nhân vật nguy hiểm nhất nhì bang Hắc Long này thì chiến thắng chỉ nằm trong tầm tay. Nhện độc ngẩng đầu lên, tỉ mỉ quan sát Tiêu Phàm lần nữa, nghe nói mày đã đánh bại Hắc Long hả? Giọng nói này khàn đặc, không thể nhận ra là giọng nam hay nữ. Phải thì sao, Tiêu Phàm ngẩng cao đầu. Khi nghe thấy người ta nhắc đến sự tích xử lý Hắc Long đầy oai hùng kia, hắn cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Hì hì. Vậy mà nhện độc lại chỉ cười nham hiểm, chẳng hề tỏ vẻ thù hận hay phẫn nộ gì cả, ngược lại tiếng cười ấy khiến người ta có cảm giác rằng cô ta thấy rất thú vị. Mày là Xin, người theo phong cách thời trang quái đản. Nhện độc mở đôi mắt đờ đẫn như cá chết nhìn Tiêu Phàm chằm chằm. Lời này của nhện độc như một mũi tên bắn thẳng vào ngực Tiêu Phàm. Thực ra câu này ai nói cũng được. Chỉ có duy nhất cái tên quái nhân đen xì xì như bị hun khói mặc đồ quái dị này là Tiêu Phàm không thể chấp nhận được. Đơn giản là cô ta đã làm tổn thương lòng tự ái của hắn kinh khủng. Nhìn gương mặt hung tợn của Tiêu Phàm, nhện độc khẽ nở nụ cười, bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm. Thôi cho tôi xin, làm ơn đừng nhắc đến cái tên nhục như con trùng trục ấy nữa được không? Tiêu Phàm giận dữ tột độ. Kiếm ảm long minh viêm bỗng vung về phía nhện độc nhanh như chớp giật. Nhìn Tiêu Phàm nổi giận đùng đùng lao về phía mình, nụ cười trên môi nhện độc càng tươi hơn. Tay chân của nhện độc hệt như mấy khớp chân của côn trùng, vừa linh hoạt vừa nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của Tiêu Phàm. Nếu nhện độc thật sự là một con nhện đang giăng bẫy bắt mồi thì những hành động mau lẹ của cô ta rất đỗi bình thường, nhưng cho dù nhện độc có đi bằng cả hai tay hai chân thì cô ta vẫn là người. Chỉ dựa vào khớp tay khớp chân của loài người mà có thể di chuyển linh hoạt như côn trùng như thế thì thật sự là rất quái lạ. Nhện độc di chuyển càng lúc càng nhanh, may mà Tiêu Phàm nhận được danh hiệu nhã sĩ cô độc, kỹ năng nhã sĩ có thể chuyển điểm thể lực thành giá trị mị lực để cung cấp cho phẩm cách thân sĩ và điệu văn phong vũ. Nếu không thì bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm với phong cách thời trang độc lạ này chẳng thể nào bắt kịp tốc độ di chuyển như vũ bão của nhện độc. Chém, đâm. Gạt, chọc, dù xưa giờ Tiêu Phàm chưa từng dùng kiếm nhưng khi sử dụng ảm long minh viêm trông có vẻ cũng khá lành nghề. Có điều, nhiều đó vẫn chưa đủ để đấu lại nhện độc dùng vũ khí tơ thép thần bí kia. Tuy hai người đều dùng tốc độ di chuyển nhanh tột độ để giao chiến nhưng cách tấn công của Tiêu Phàm so với nhện độc thực sự quá tầm thường. Bởi vậy, dù có nhanh đến mấy thì thanh kiếm của Tiêu Phàm cũng không thể chạm trúng mục tiêu. Còn bên kia nhện độc lại sử dụng tơ thép phối hợp với tốc độ di chuyển nhanh chóng khiến những đòn tấn công của cô ta trở nên cực kỳ khó đoán. Qua vài lần giao đấu với nhện độc, dao găm và trường kiếm của Tiêu Phàm luôn luôn bị mớ tơ thép kia ngăn lại một cách vô cùng khó hiểu. Trong khi đó, hắn chỉ có thể nhờ vào tia sáng chiết xạ thi thoảng lóe ra để nhìn thấy bóng dáng sợi tơ ấy, nhưng chỉ nửa giây sau đã lập tức biến mất rồi. Vụt. Một con gà sặc sỡ lòe loẹt nhanh chóng tung chiêu đấu với một con nhện độc đen thùi rồi cả hai lại lập tức tách rời nhau ra. Tong, tong, tong. Đột nhiên trên người Tiêu Phàm xuất hiện vài vết thương mảnh nhỏ thẳng tắp, dòng máu đỏ tươi chậm chậm chảy ra. Giờ phút này, nhìn mặt Tiêu Phàm có vẻ rất nghiêm trọng, trong khi nhện độc lại ngả ngớn liếm liếm môi mình. Hiện giờ Tiêu Phàm có hai kỹ năng dùng đến chân là phẩm cách thân sĩ và điệu văn phong vũ. Tác dụng chủ yếu là để chạy trốn. Ngoài ra còn có ba kỹ năng dùng đến miệng, tựu tinh cuồng ẩm là say rượu, vô lương cổ hoặc là gạt người, răng nanh khát máu là cắn người. Cùng với đó, kỹ năng danh hiệu cô độc vì đang ở trong đội nên không thể khởi động, còn nhã sĩ là để cung cấp giá trị đặc biệt. Vì vậy, tình hình của Tiêu Phàm hiện giờ khá là túng quẫn. Hắn chẳng biết phải làm thế nào mới phá vỡ được cục diện này. Bởi chiêu thức tấn công của nhện độc thật sự quá quỷ quái. Lần này hắn đã nhận thức sâu sắc được rằng khi vào tân sinh thì nhất định phải học được càng nhiều kỹ năng càng tốt, như vậy mới có thể ứng phó với đủ loại tình hình chiến đấu tốt hơn. Không ngờ nhìn mày vậy mà cũng có thể bắt kịp với tốc độ của chân nhện tao nhã của tao. Thú vị thật đấy, hì hì, nụ cười khó coi của nhện độc lại xuất hiện lần nữa. Quả nhiên hành động đi bằng tứ chi quái dị kia là kỹ năng được tặng, hèn chi tốc độ lại kinh khủng đến thế. Nhìn đến đôi tay gầy còm của nhện độc, Tiêu Phàm như nghĩ ra được biện pháp gì đó. Đừng nói là mày muốn dùng thanh kiếm ảm long minh viêm để phá hỏng vũ khí của tao chứ. Đừng kinh ngạc như thế, vũ khí ấy vốn thuộc về hội trưởng của bọn tao, sao tao không biết công dụng đặc biệt của nó được chứ. Nhưng vũ khí bàn tơ kết kén của tao có thể kéo dài đến vô tận đấy, mày có biết điều đó có nghĩa là gì không? Tức là dù nó có bị chặt mất một khúc cũng chẳng sao cả. Hì hì, nhện độc thành thơi nói, có vẻ rất hưởng thụ khi thấy kẻ địch mình uất nghẹn. Chương 86, đối chọi với bão đi gà què. Người này khó chơi quá rồi. Không những cách chiến đấu cũng nhanh nhẹn giống hắn, mà năng lực phân tích trong tác chiến cũng không hề kém hơn hắn. Vì sao cứ đụng phải người chơi trong trận doanh ác ma là kẻ nào kẻ nấy đều mạnh như thế nhỉ? Hết A Hoa tỷ rồi ác long, bây giờ lại đến quái nhân áo đen lập dị này. Nhện độc tùy tiện nói ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm khiến hắn chẳng còn cách nào để xoay sở nữa, chỉ có thể gấp gáp tự hỏi mình nên đáp lại thế nào. Nhện độc cũng mặc kệ hắn nghĩ gì, bởi lúc lấy cái tên này, cô ta đang tưởng tượng đến cảnh nhện bắt mồi. Giang tờ trói con mồi rồi từ từ đùa giỡn nó đến chết quả là vô cùng thú vị. Hì hì. Suy nghĩ, nhện độc đâu thể cho Tiêu Phàm cơ hội ấy. Mấy cái chân nhện của cô ta lại bắt đầu múa may quay cuồng, cuốn theo đất bụi xông về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai tay của nhện độc. Hắn nghĩ điểm tấn công tốt nhất của cô ta chính là sợi tơ thép giữa hai tay, chỉ khi nó được kéo căng ra mới có thể hóa thành lưỡi đao cắt qua người kẻ địch. Tức là bây giờ dù hắn có nhìn rõ quỹ đạo tấn công của sợi tơ thép ấy hay không cũng không sao cả, chỉ cần chắn ngang vũ khí của mình ở giữa hai tay cô ta thì chắc vẫn có thể phòng ngự được. Nghĩ là làm, Tiêu Phàm lập tức cầm thanh trường kiếm chém ngang, chặn vào điểm ở giữa hai tay nhện độc. Hì hì, mày ngây thơ quá đấy. Nhện độc cười cợt, dường như cô ả đã nhìn thấu ý đồ của Tiêu Phàm rồi. Hai cánh tay gầy còm của nhện độc bỗng nhanh nhẹn hơn hẳn. Từ đốt ngón tay, khớp cổ tay cho đến khuỷu tay đều run lên với tần suất rất nhanh. Trong lúc đấu với nhện độc, vì ánh nắng ngẫu nhiên chiếu vào sợi tơ rồi khúc xạ vào mắt Tiêu Phàm nên hắn có thể thấy được loáng thoáng. Bây giờ sợi tơ ấy chẳng còn căng ra thẳng tắp nữa mà buông thõng thành hình vòng cung, không hề có một lực nào. Sau đó, dưới những chuyển động kỳ lạ của nhện độc, sợi tơ thép kia như thay hình đổi dạng, biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Phàm hệt như một cô gái nhỏ thẹn thùng. Đợt giao chiến lần này, hai người chỉ vừa chạm vào nhau là lập tức tách ra, cách nhau một khoảng. Lúc này nhện độc trông hệt như một đầu bếp trong tiệm mì, hai tay mở rộng đột nhiên kéo căng ra, tơ thép vô hình lập tức được thu lại, phát ra một tiếng xoẹt. Thật to. Sau đó, trên người Tiêu Phàm lại xuất hiện từng tơ máu đỏ tươi quỷ dị. Thấy Tiêu Phàm tỏ vẻ kinh ngạc, nhện độc hết sức hài lòng, kéo sợi thép ra thật căng chỉ là cơ bản thôi, kỹ xảo chân chính là chiêu tấn công bằng sợi thép cong cơ. Mày có thấy con nhện nào bắt mồi chỉ bằng những sợi tơ thẳng không? Bình thường đều phải dùng những sợi tơ quanh co khúc khuỷu, chậm rãi buộc chặt con mồi lại, dồn con mồi vào đường cùng. Hì hì, nhện độc tự độc thoại một mình. Mặc kệ Tiêu Phàm có đang nghe hay không. Trong lúc cất giọng khàn khàn khó nghe ấy, cô ta còn khẽ lắc lư qua lại trông có vẻ rất vui. Cô ta đứng trước mặt Tiêu Phàm biểu diễn chơi đùa với phiên hoa thằng sắc bén, tạo thành nhiều hình dạng tựa như đang chơi với sợi dây bình thường, hoàn toàn không sợ mình có thể sẽ bị đứt tay. Tiêu Phàm nhìn kẻ nửa nam nửa nữ có đôi mắt một mí trước mặt mình, quầng mắt cô ta thâm đen, hai mắt khép hờ chẳng có một chút sức sống. Lại còn đang nhếch miệng cười ngây ngô nữa chứ. Bên tai văng vẳng giọng nói khó chịu của cô ta, lại còn phải trơ mắt nhìn cô ta biểu diễn trò xiếc có độ nguy hiểm cao ngay trước mắt mình, Tiêu Phàm chợt cảm thấy bất lực. Tên biến thái này thực sự quá mạnh, cô ta làm vậy ý là đang thể hiện độ nhuần nhuyễn đối với vũ khí của chính bản thân mình, bởi vì những loại vũ khí giống như nhện độc sử dụng, nếu không nắm vững thì chắc chắn sẽ tự làm mình bị thương. Còn cô ta lại tự tin tràn trề, nhuần nhuyễn chơi với sợi dây hệt như những diễn viên xiếc. Nếu đổi lại là Tiêu Phàm dùng phiên hoa thằng để chơi tạo hình thì chắc đứt sạch hết mấy ngón tay, lập tức biến thành bàn tay tròn quay giống Doraemon. Nhìn qua thấy nhện độc vẫn thao tác thoăn thoắt mà không hề run sợ, Tiêu Phàm cũng khá khâm phục. Người này vừa có năng lực tác chiến biến thái, tư duy tác chiến biến thái, hơn nữa còn có đam mê biến thái vờn đối thủ. Quả đúng là biến thái. Trong trận doanh ác ma này toàn là biến thái cả. Lẽ nào lại game over, lẽ nào lại thất bại. Bỗng nhiên Tiêu Phàm nhớ tới lúc quyết đấu với ác long, nhớ tới kẻ bị phế hết cả hai tay chỉ ngây ngốc ngồi bệt trên đất mặc cho người ta chém giết. Nhớ tới cảnh đau xé lòng sau khi người đó đánh mất lòng tin, tự bỏ ý chí chiến đấu. Tiêu Phàm lắc đầu, tự nhủ phải bình tĩnh tỉnh táo lại. Hắn nhìn cột của đội mình, thấy lượng HP của mình còn 32%, trong khi những người khác vẫn trong trạng thái khỏe mạnh. Tiêu Phàm nhìn sang bên kia, thấy tình hình chiến sự ở đó chẳng hề căng thẳng chút nào, đặc biệt là Xà Cơ còn đang cầm một cây búa, cười tâu toét đuổi theo một đám mấy em trai trong bang Hắc Long. Hắn thở dài, xem ra trong cuộc chiến báo thù này chỉ có hắn là vô dụng nhất. Những kẻ thông minh đều dựa vào bộ não của mình để giải quyết, chọn những con đường tắt không quá tốn công để đi. Vậy nên khi thời gian trôi qua, đến bản thân mình cũng quên mất phải rèn giũa cho sức chiến đấu của mình, sau đó vì lười biếng mà càng ngày càng yếu. Có đôi khi những người chơi vỗ ngực tự xưng là IQ cao cứ suốt ngày đắn đo vạch ra kế hoạch tác chiến, trước khi chiến đấu lại phân tích gì mà đừng lỗ mãng quyết chiến đến cùng, những người ấy mới là kẻ ngu. Tiêu Phàm nhìn nhện độc, cười tự giễu. Nhện độc không biết sao tự dưng Tiêu Phàm lại nói lung tung mấy chuyện đó làm gì, có điều cô ta rất khó chịu với dáng vẻ điềm tĩnh chẳng còn bối rối sợ hãi của hắn lúc này. So ra, nhện độc thích đối thủ phải chết chìm trong tâm trạng tiêu cực chứ không phải như Tiêu Phàm hiện giờ. Bởi vậy, cứ phải phí công đi suy nghĩ làm gì, cứ xông lên đánh là được. Nói xong, Tiêu Phàm rút dao găm ra rạch xuống cánh tay mình. Đối với loại hành vi tự ngược điên khùng của Tiêu Phàm, nhện độc thật sự chẳng hiểu gì cả. Cô ta từng nghe rằng có vài người đầu óc không bình thường, thích tìm kiếm niềm vui trong mấy trò tự ngược bản thân, dùng máu để đánh vào thị giác. Chẳng lẽ kẻ trước mắt mình cũng thế? Đau thật đấy, dao găm cắt qua cánh tay, Tiêu Phàm hơi nhướng mày, ở lâu trong trận doanh ác ma nên cũng bị đồng hóa luôn rồi. Thôi, chiến đấu đi nào. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào nhện độc ở đằng xa, trong đôi mắt hắn không còn vẻ mờ mịt, khóe miệng tự tin cong lên. Mệnh phàm, HP 29%. Tin tức trong đội, người chơi mệnh phàm rút khỏi đội. Một quầng sáng đỏ rực mang theo hơi thở từ địa ngục vây quanh người Tiêu Phàm, bám vào người hắn rồi từ từ xoáy vòng lên trên tựa như một con rắn độc xảo quyệt. Đôi mắt đen tuyền của hắn đột nhiên chuyển dần thành màu đỏ. Trông thấy sự biến đổi này, gương mặt vốn đang bình thản của nhện độc bắt đầu trở nên nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng vụt đến. Phiên hoa thằng lập tức tản ra rồi quấn lại với nhau thành một cây gậy thẳng tắp bằng tơ thép. Cô ta hơi gập người xuống, sẵn sàng cúi người bỏ đi, đồng thời cảnh giác quan sát Tiêu Phàm trước mắt mình, trông hệt như một con mèo hoang xù lông. Nhện độc rất nhạy đối với những thứ nguy hiểm. Và không biết vì sao mà Tiêu Phàm lại đang tỏa ra hơi thở khiến cô ta e sợ. Tiêu Phàm cất dao găm đi, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm ảm long minh viêm. Trước đó hắn cầm mỗi vũ khí một tay để tăng phần linh hoạt, vậy tại sao bây giờ lại cầm kiếm bằng cả hai tay? Đương nhiên là để tăng thêm lực lúc chém rồi. Thấy nhện độc đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Tiêu Phàm bật cười một tiếng. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Gào thét điên cuồng, chút toàn bộ oán hận và phẫn nộ vào tiếng thét ấy, đờ mờ đờ cờ mờ. Mấy người tụi bay ai cũng xem ông là cục bột có thể tùy tiện nhào nặn ức hiếp, vậy bây giờ ông đây sẽ xông thẳng lên chém chết mày luôn. Cần gì phải phí não suy nghĩ. Chương 87, Nam Tử Hán tiến công. Tiêu Phàm cầm thanh kiếm ảm long minh viêm, lao thẳng đến chỗ nhện độc như một cơn gió lốc. Nhện độc chỉ có thể mở to đôi mắt. Đờ đẫn nhìn vệt bóng vụt bay kia với vẻ không dám tin. Đúng vậy, lúc này tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm đã nhanh đến mức có thể tạo thành vệt bóng. Mà tất cả đều nhờ vào những thông tin mà hệ thống liên tiếp nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng cô độc biến dị, khởi động. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng nhã sĩ, biến dị, khởi động. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng phẩm cách thân sĩ, khởi động, điểm mị lực tiếp tục bị trừ. Hệ thống nhắc nhở, điệu van phong vũ khởi động, đang tự điều chỉnh bước nhảy. Điệu van phong vũ của người chơi mệnh phàm, độ điều chỉnh bước nhảy ở mức 80%, không phù hợp động tác và tư thế tiêu chuẩn của bước nhảy, chỉ có thể nhận trạng thái bắp 80%, tốc độ di chuyển tăng thêm 20%. Vừa rồi Tiêu Phàm tự ngược cắt mình một đao là để thỏa mãn điều kiện HP thấp hơn 30% nhằm khởi động kỹ năng biến dị của danh hiệu. Sau khi mở xong tất cả các kỹ năng bắp, cô độc biến dị cộng thêm 30% tất cả thuộc tính, nhã sĩ biến dị cung cấp điểm mị lực vô hạn, phẩm cách thân sĩ tăng 20% lực công kích và 5% tốc độ di chuyển. Điệu van phong vũ sau khi được em gái Hàn Thi Giao xuất thân từ Học viện Nghệ thuật của thành phố S và bác gái ở quảng trường dốc lòng chỉ dạy thì độ điều chỉnh đã đạt đến 80%, có thể tăng thêm 20% tốc độ di chuyển, cộng thêm bộ trang phục linh xà có thuộc tính tăng 10% tốc độ di chuyển và giày trang bị của hệ thống mặc định tăng thêm 1% tốc độ di chuyển. Vì vậy, không tính đến những thuộc tính khác, chỉ vòn vẹn trên tốc độ di chuyển thôi mà Tiêu Phàm đã tăng thêm được đến 56%. Điều này có nghĩa là gì? Tức là hắn đã hóa thân thành tiểu siêu nhân gió lốc rồi. Nhã sĩ cô độc quả nhiên là một danh hiệu không tệ, kỹ năng kèm theo cũng quá tuyệt vời. Tiêu Phàm cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình nhận được danh hiệu này. Thường thì danh hiệu được tạo ra dựa trên thói quen lâu dài của người chơi, nhưng hắn có cảm giác rằng nhã sĩ cô độc căn bản không dựa theo quy tắc ấy, mà là do trong lúc nhất thời hắn bộc phát ra gì đó mà đạt được. Hơn nữa còn có hiệu quả biến dị kèm theo nữa. Chẳng lẽ bởi vì trong lúc chiến đấu mình quá kích thích nên đã tạo ra? Tiêu Phàm nhớ khi đó ác ma sừng dê Arista ở Tân Thủ Thôn đã nói, trả giá càng nhiều thì sức mạnh của kỹ năng ác ma càng lớn, mà khi đó hắn đã hiến tế sinh mệnh của hai đồng đội của mình. Thôi, bây giờ vẫn còn đang chiến đấu, đừng lăn tăn những chuyện đó nữa. Mặc dù không biết vì sao nhã sĩ cô độc lại xuất hiện trong trận chiến với ác long, nhưng Tiêu Phàm rất thích nó. Đối chọi với bão đi gà què, Tiêu Phàm hét lên thật lớn. Hắn cảm nhận phong cảnh lướt vun vút ra đằng sau mình, gió lốc gầm gào bên tai, trong lòng trống trải không nghĩ nhiều, chỉ cầm ảm long minh viêm lao vọt về phía nhện độc. Nhện độc không hiểu vì sao người trước mắt lại thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất như thế. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn khi đánh bại ác long cấp 20? Nhện độc nhìn vệt bóng lao vút tới, lần đầu tiên trong đời cảm thấy căng thẳng. Hai tay cô ta lập tức cử động, sợi thép vô hình đan thành một cái lưới phòng ngự vững chắc ngăn trước người. Vệt bóng đến càng lúc càng gần, nhưng dù mày có mạnh cỡ nào tao cũng phòng ngự được. Nhện độc hơi híp mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mình. Hai người giao nhau. Gió bão thổi quét, lưới thép vô hình mà nhện độc giăng ra không hề động đậy chút nào, bởi nó chẳng thể cản lại bất kỳ đòn tấn công nào. Nhện độc đứng im chết lặng, gương mặt đầy vẻ không dám tin. Tiêu Phàm giơ cao thanh trường kiếm xuất hiện ngay sau lưng cô ta. Thật không thú vị, vì đây là lần đầu hóa thành gió nên chưa kịp thích ứng, tốc độ nhanh quá không khống chế được làm hụt mất mục tiêu rồi. Nhìn Tiêu Phàm lúng túng đứng đằng sau lưng mình, nhện độc chợt giận điên lên. Sao mình lại thấy căng thẳng trước một tên đần như thế? Tiêu Phàm cũng xấu hổ đỏ bừng cả mặt, rõ ràng khi nãy hắn thể hiện rất tốt, hiệu ứng đạt được cũng đỉnh vô cùng, chỉ tiếc là chưa quen với việc đột nhiên tăng tốc như thế. Khi nãy, lúc Tiêu Phàm xông tới thì thấy nhện độc vung hai tay lên, vì vậy hắn bất giác muốn dùng tốc độ gió lốc của mình để tránh lưới phòng ngự ấy, sau đó vòng ra sau lưng rồi tặng cho cô ta một đòn chí mạng. Mỗi tội khi hắn đổi hướng để né nhện độc lại phát hiện ra mình như đang nhai Stride, chẳng thể ngừng lại nổi. Stride là một loại kẹo cao su với câu quảng cáo là chẳng thể ngừng lại nổi. Nhưng chẳng sao hết, Tiêu Phàm đã trải nghiệm cảm giác phi như bay rồi, cứ sử dụng vài lần thì sẽ quen thôi. Nghĩ vậy, hắn lại nhấc thanh kiếm ảm long minh viêm lên lần nữa. Bỗng nhiên, chân hắn giẫm một cái bắn vọt lên. Tiêu Phàm nghĩ bụng. Nhờ mấy kỹ năng bắp nên bây giờ tốc độ di chuyển của hắn đã vượt hơn hẳn kẻ quái dị đi bằng bốn chân kia, nhưng vẫn không thể lấy đá chọi đá được. Bởi vì nếu hắn cứ cầm kiếm xông thẳng vào thì vẫn chẳng thể đấu lại nổi mấy sợi dây thép vô hình kia, nên nhất định phải phát huy thế mạnh của mình và tránh những điểm yếu kém. Khu vực phòng ngự của quái nhân kia chỉ có thể tập trung ở ngay trước người cô ta, bởi vì muốn thao tác chính xác thì sợi dây thép nhất định phải nằm trong tầm mắt. Vì thế, cho dù nhện độc có thể làm ra những hành động kỳ dị cỡ nào thì cũng không thể bẻ ngoặt cánh tay mình ra đằng sau được. Như vậy, sau lưng cô ta chính là điểm sơ hở nhất và cũng là cơ hội chiến thắng lớn nhất của hắn. Điều cần thiết bây giờ là phải nhanh chóng làm quen với tốc độ di chuyển như vũ bão này để vận dụng nó vào trong kế hoạch tác chiến của mình, sử dụng tốc độ ấy để đánh úp sau lưng nhện độc. Lúc này gương mặt Thiêu Phàm trông phấn khích đến mức có vẻ hơi điên cuồng, bắt đầu di chuyển thật nhanh xung quanh nhện độc. Còn nhện độc thì nghiêm túc nhìn bóng hình chợt ẩn chợt hiện trước mắt mình, thầm nhủ rằng không thể cứ để hắn chạy mãi như thế, bởi vì Thiêu Phàm càng lúc càng nhuần nhuyễn hơn, chuyển hướng cũng chính xác hơn. Tay chân nhện độc cũng bắt đầu vung lên với tốc độ thật nhanh. Cô ta nghĩ, nếu cả hai đều di động cùng lúc thì Thiêu Phàm sẽ khó tấn công mình hơn. Vì vậy, trước khi hắn khống chế được tốc độ này, mình phải sống sót qua trận này trước đã rồi mới tìm cơ hội phản công sau. Quả thực khi một người bình thường tự dưng có được sức mạnh bùng nổ như vậy đều phải mất một đoạn thời gian mới thích nghi được. Có điều đối thủ của nhện độc lại là Thiêu Phàm, một anh chàng có thiên phú chơi game rất cao. A, nhện độc đang cấp tốc hoạt động tay chân bỗng cảm thấy sau lưng mình đau nhói. Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngài bị người chơi, vì người chơi đang ở trong tình trạng tự vệ nên không hiện ID, tấn công, lượng HP còn lại là 80%. Xít, bị lệch một chút rồi. Kỹ năng này khó thật đấy, vẫn chưa sử dụng quen, phải chi chậm hơn một chút là được rồi. Ờ ha. Sao mình lại ngu quá vậy? Thiêu Phàm bỗng giật mình ngộ ra. Tuy hắn có được tốc độ di chuyển vượt trội nhưng đâu nhất thiết cứ phải duy trì tốc độ cao nhất để đấu chứ. Có thể điều chỉnh được mà. Thấy Thiêu Phàm thảnh thơi đứng lẩm bẩm một mình, nhện độc biết rằng đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cô ta vừa bị hắn tấn công, chứng tỏ game thủ tên Mệnh Phàm này đã bắt đầu quen với kiểu đánh dùng tốc độ cao này rồi. Sau khi Ác Long bị diệt, danh tiếng của Mệnh Phàm đã lan truyền khắp bang Ác Long rồi. Nên dù hệ thống không nhắc đến ID nhưng nhện độc vẫn biết tên của hắn. Khi nãy hắn nói bị lệch một chút, chứng tỏ đòn tấn công vừa rồi hắn chưa dùng hết toàn lực, vậy mà đã làm cho cô ta tụt mất 20% HP, trong khi cô ta đang ở cấp 18. Nói vậy thì khi hắn dùng hết toàn lực không biết sẽ đến cỡ nào nữa. Chương 88, Thư Tình. Lúc này, Thiêu Phàm vừa được bắt lại vừa có thanh kiếm ảm long minh viêm là trang bị thuộc phẩm chất sử thi. Vì thế, hắn mới chọc nhẹ lên người nhện độc một cái thôi mà đã khiến cô ta mất 20% HP. Thiêu Phàm mặc kệ chẳng thèm quan tâm xem nhện độc đang suy nghĩ gì, chỉ cầm kiếm ảm long minh viêm lên lần nữa. Hắn híp hai mắt lại nhìn chằm chằm vào nhện độc đang đứng im, vọt đến lần nữa. Vụt vụt vụt, tờ thép trước mặt nhện độc nhảy múa, hai cánh tay gầy còm của cô ta lại hô lên. Động tác của cô ta nhanh hơn rất nhiều. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình đang xông tới kia, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Nhưng Thiêu Phàm chỉ thoát cái đã vượt qua được mạng lưới tơ thép mà không hề có một động tác dư thừa nào. Đối mặt với cơn cuồng phong thổi tới, nhện độc đổ mồ hôi đầm đìa. Cô ta cảm nhận được lần này Thiêu Phàm né được tơ thép phòng ngự một cách rất nhẹ nhàng rồi lập tức vòng ra sau lưng mình. Ngay sau đó, cảm giác đau nhức kinh khủng truyền đến. Hệ thống nhắc nhở. Ngài bị người chơi, vì người chơi đang ở trong tình trạng tự vệ nên không hiện ID, tấn công, lượng HP còn lại là 16%. Wow, rốt cuộc ông đây cũng biết được thế nào là thú vui cắt thịt rồi. Chỉ chém một nhát thôi mà đối thủ tụt CMN hơn nửa cột máu, vậy chỉ cần chém hai nhát là diệt được một tên rồi. Thiêu Phàm tả tơi thoát khỏi hai cánh tay nhện ma thuật kia, lại hưng phấn nhìn sang cột máu của quái nhân bang Hắc Long đang tụt xuống vèo vèo. Vừa có một đống bắp vừa có kiếm ảm long minh viêm phẩm chất sử thi, CMN, rốt cuộc không cần phải lo sợ vì đòn tấn công của mình quá yếu nữa rồi. Nhện độc vòng tay ra sau lưng, sờ lên phần thịt bị thương đau nhức kia, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy máu của mình. Cô ta dữ tợn hét lên, mày muốn chết rồi phải không? Phác, Thiêu Phàm chẳng để ý đến lời uy hiếp của nhện độc. Ông đây chỉ chém thêm một nhát nữa là ngươi chết chồng vó luôn rồi, lại còn đứng đó mà phách với trả lối. Thế là Thiêu Phàm lại đâm kiếm về hướng nhện độc lần nữa. Nhìn Tiêu Phàm đang vọt đến như tên bắn, nhện độc duỗi hai tay ra đằng trước, thiên la địa võng. PS, danh hiệu của người chơi, nữ hoàng nhện độc. Tên kỹ năng, thiên la địa võng. Loại hình, chủ động. Hiệu quả, có thể tung ra một mạng nhện vô hình ở trước mặt mình. Khi mục tiêu chạm vào sẽ bị phong ấn và tê liệt trong một phút. Hiệu quả của phong ấn tùy thuộc vào độ mạnh yếu của mục tiêu. Nếu mục tiêu là quái vật boss cấp cao thì hiệu quả sẽ bị suy giảm rất nhiều. Thời gian hồi chiêu, 10 phút. Kỹ năng tiêu hao, 500 điểm thể lực. Loại kỹ năng danh hiệu. Thấy động tác kỳ quái của nhện độc, Tiêu Phàm bỗng cảm giác có điều gì đó sai sai, dường như có một thứ gì đó đang đánh thẳng về chỗ mình. Hắn vô thức chuyển hướng đi để né vật đó nhưng tiếc là vẫn bị chậm. Leng keng, ảm long minh viêm rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng. Tiêu Phàm cảm thấy hai tay mình hình như chạm phải thứ gì đó, sau đó bị buộc chặt không động đậy gì được. Hệ thống nhắc nhở, người chơi nhện độc đã thi triển kỹ năng thiên la địa võng với ngài, làm hai tay ngài bị trói buộc, hành động của hai tay cũng bị phong ấn. Thời gian trói, 1 phút. Tiếc thật đấy. Phải công nhận là cảm giác của mày rất nhạy bén, né tránh cũng rất nhanh, thiên la địa võng của tao rộng như vậy mà cũng chỉ phong ấn được hai tay mày. Tiếc thật, phải chi phong ấn luôn được hai chân thì tuyệt vời biết mấy. Mà bây giờ mày không dùng được hai tay thì chắc đang định chạy trốn rồi phải không? Hì hì, chạy nhanh quá thì sao người ta đuổi kịp đây? Thấy hai tay của Tiêu Phàm đã bị kỹ năng thiên la địa võng của mình phong ấn, nhện độc lập tức lấy lại tự tin. Tiếp tục trêu đùa con mồi. Tiêu Phàm nhìn hai cánh tay bất động của mình, vẻ mặt khá quái lạ. Sao cảnh này quen thế nhở? Cũng là tay luôn chứ. Chẳng lẽ mình rất hợp với hình ảnh của một người tay bại liệt à? Tiêu Phàm nở một nụ cười trông cực kỳ bí ẩn khiến nhện độc tự dưng cảm thấy rờn rợn. Ác Long không nói cho cô biết rằng lúc tôi đánh bại hắn ta cũng không dùng đến tay à? Mà cũng phải. Bị một kẻ liệt tay đánh bại mất mặt cỡ nào chứ? Ai mà dám nói? Tiêu Phàm cứ lẳng lặng nhìn nhện độc như thế, ánh mắt đầy vẻ chế giễu chọc tức. Cô nói đúng đấy, không phong ấn được hai chân của tôi đúng là rất đáng tiếc, bởi nếu vậy thì tôi thua chắc rồi. Có điều, trên đời làm gì có chữ nếu? Điều kiện để thi triển thiên la địa võng cực kỳ đơn giản, chỉ cần bắn một tấm lưới ra phía trước mặt là được, vì vậy chỉ có thể phong ấn được trong 1 phút thôi. Còn phân cân thác cốt của Ác Long thì phải bẻ gãy tay đối phương, do điều kiện hà khắc hơn nên có thể phong ấn đến tận 30 phút. Lần trước hắn còn bị phế hết cả hai tay trong vòng 30 phút cơ mà. Bây giờ chỉ phong ấn có 1 phút thì đâu có gì phải sợ. Và lại Tiêu Phàm cũng không định chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.